Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Chương 277 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 18. Chương 277 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 18, biểu ca mới vừa cầm quyền Phượng gia thời điểm. Phượng gia nội loạn tới, sau đó loạn loạn. Liền đều đã chết, thống tử nghe xong, tiểu tâm can nhi run lên, cái này quận chúa là ở. Giảng quỷ chuyện xưa sao? Cái gì kêu loạn loạn liền đều đã chết? Thống tử vì không cho ký chủ bị người khác dạy hư, bắt đầu cấp ký chủ phổ cập những người này tất cả. Đều biết đồ vật Phượng Cửu Tô, 15 tuổi phụ thân thân chết, cầm quyền Phượng gia, 3 tháng sau khoa cử khảo. Đoạt được năm đó trạng nguyên danh hào, yết kiến hoàng đế. Thân phong thị lang, lúc ấy Phượng Cửu Tô bộ dạng học thức ra thế tam dạng thêm thân. Mê đảo kinh thành tảng lớn khuê nữ các cô nương, cùng năm 9 tháng. Phượng gia thứ hệ liên hợp mưu phản, bất mãn bị một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử thống. Lĩnh, sau đó, tiểu hài tử này liền không còn có làm cho bọn họ bước ra quá Phượng gia gia môn, nghe nói đêm đó Phượng gia máu chảy thành sông, cũng là một đêm kia. Phượng Cửu Tô tàn nhẫn thủ đoạn chấn kinh rồi trong triều khắp nơi, không ít người sôi nổi thượng tấu. Nói Phượng Cửu Tô thật sự độc ác, không thích hợp lưu tại triều đình làm quan viên, có người dục trị Phượng Cửu Tô tội, hoàng đế bệ hạ. Ngược lại nhìn chúng hắn mưu lược, lúc ấy vừa lúc lọt vào nước láng giềng công kích. Bệ hạ làm hắn đi mang binh đánh giặc, nếu lui địch, liền tha cho hắn bất tử, nửa năm thời gian, đánh đuổi địch binh, đại hoạch toàn thắng, trở về lúc sau. Chẳng những vô tội, ngược lại quan chức nâng cao một bước thậm chí đặc bị hoàng đế ban thưởng phong vương, cũng là không. Biết này bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đối Phượng Cửu Tô đó là toàn quyền tín nhiệm mơ si huyện. Giờ, bệ hạ ngã xuống trên giường, sớm đã hôn mê, ở hôn mê trước hạ chỉ, lại là làm Phượng Cửu Tô giám quốc nhiếp chính, hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là. Hoàng đế bệ hạ chưa lập thái tử, nói cách khác. Hiện tại Thịnh Long Quốc, tất cả tại Phượng Cửu Tô tay, nghe có chút quan viên giảng. Sớm biết sẽ có hôm nay, sớm tại 3 năm trước đây Phượng Cửu Tô trong tay cũng đã nắm giữ Thịnh Long Quốc 10 vạn binh. Mã, binh quyền ở ai tay, ai mới là chân chính người cầm quyền, nhưng là những người đó trăm triệu không nghĩ tới. Phượng Cửu Tô này nhiếp chính vương thân phận tới thế nhưng là như vậy danh chính ngôn thuận, lại là bệ hạ ban cho, như vậy một lộng. Thật là chỗ nào chỗ đó đều chọn không ra sai tới, thậm chí những cái đó từ trước đến nay tranh chua. Quan văn, đều không biết nên mắng chút cái gì, chỉ là liên tiếp nói. Muốn sớm lập thái tử, lấy chính quốc phong, mà Diệp Tử Đào cũng đều không phải là vẫn luôn là quận chúa thân phận, tuy rằng. Nàng cũng là một đại thế gia tiểu thư, nhưng này quận chúa thân phận là bởi vì biểu ca Phượng Cửu Tô. Phong vương lúc sau, được đến, vì cái gì sẽ có cái này thân phận đâu? Bởi vì nàng là biểu ca cái này bối phận, duy nhất có huyết thống thân thích mẫu thân của nàng cùng Phượng Cửu Tô phụ thân đều là cùng mẫu sở. Dạ, ở 3 năm trước đây, bệ hạ đặc xá nàng vì quận chúa, các nàng người trong nhà đều cảm thấy đây là vô hạn vinh quang. Nhưng này đương quận chúa rốt cuộc là cái gì tư vị? Chỉ có nàng chính mình biết, như vậy nghĩ. Nàng uống một miệng trà thở dài, lại nháy mắt cúi đầu gục xuống não, thật sự không nghĩ đọc. Sách không nghĩ thêu hoa điều, không nghĩ học quận chúa quy củ lễ nghi, nàng tưởng câu cá. Muốn đi trên đường cái đi dạo phố mua son phấn, nguyên bản. Diệp Tử Đào là muốn tác hợp Nam Nhiễm trở thành nàng tẩu tẩu, kết quả nói. Trực tiếp chạy chật bản thân ở chỗ này khổ sở đi lên, khổ sở. Bên cạnh thị nữ ho khan một tiếng, quận chúa, người đi rồi, tiếng nói vừa dứt, Diệp Tử Đào mới ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện bên cạnh ghế đá trên chỗ ngồi sớm đã trống. Trơn, Diệp Tử Đào tả hữu nhìn, nghi hoặc người đi đâu vậy? Thị nữ nhắc nhở vừa mới nhìn nàng là dẫn theo công công trong tay hộp đồ ăn rời khỏi. Tấu chương xong, hết chương.